Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, khai lấy một càng, như thế nào tử, có phải hay không không thoải mái? Tinh toàn tựa hồ phát hiện ta dị thường, theo ta phía sau đem ta lạnh lẽo run run thân hình ôm ni ta dựa vào hắn ấm áp rắn chắc ngực. Nghe thấy hắn ngực lý leng keng hữu lực tiếng tim đập. Cảm giác khẩn trương áp bách thần kinh một chút trầm tĩnh lại. Ta nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng cảm thấy kỳ quái. Ta cảm giác này một đôi mắt chẳng lẽ là ta là của ta ảo giác. Vì sao tinh toàn không có cảm giác được này ánh mắt tồn tại. Tinh toàn, ta cuối cùng thấy có một đôi mắt đang nhìn ta. Ta nhỏ giọng trả lời hắn một tiếng. Ánh mắt chiều tiểu phòng khám bên trong nhìn lại. Bên trong có hai gian đơn sơ nhỏ hẹp phòng bệnh, ta chỉ có thể nhìn gặp thứ nhất gian trong phòng bệnh tình huống. Hai chương có chút cũ nát đơn độc nhân giường gỗ, hai cái gì sắt điếu bình cái giá. Tinh toàn hôn hôn ta sườn mặt, ánh mắt nghiêm túc lên, nhìn quét một chút chung quanh, nói nhỏ nói, có ta ở đây bên người ngươi. Đừng vội cảm thấy lo sợ, hắn ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng niêm khởi trên bàn bình thủy tinh tử. Nhìn một lát, mày đều ninh đến cùng nhau. Kia kim tằm cổ giống như hữu tình tự giống nhau. U oán xem tinh toàn. Kia cảm giác có chút giống hoàng tiên cô xem nhân cảm giác. Giống như là động vật cùng côn trùng thành tinh. Cũng sẽ trang đáng thương tranh thủ nhân đồng tình. Có người ở nhìn chằm chằm chúng ta. Hẳn là không phải quỷ hồn ở nhìn chằm chằm chúng ta. Là bàn cảm ứng không đến. Nhưng là nếu có nhân theo dõi chúng ta, lấy chúng ta tu vi là có thể cảm giác đến, thần kiêu trong tay nắm la bàn. La bàn thượng kim đồng hồ lắc lư vài cái, chỉ vào ta cùng tinh toàn, này phụ cận oán khí tận trời, nhưng không có lén lút vật, quả nhiên là kỳ quái nhanh, kia cấp sư muội hạ cổ nhân, là không chết, vẫn là không ở này phụ cận, này thời khắc mấu chốt. La bàn thật sự là không một điểm tác dụng, có thể cảm giác đến tinh toàn cùng trên người ta quỷ khí. Lại phát hiện không xong này gian trong phòng mặt quỷ khí. Nó đã chết, cũng liền tại đây phụ cận, chính là đem ba hồn bảy vía đều tách ra. Tự nhiên rất khó làm cho người ta phát hiện đến tinh toàn một tay nắm trang có kim tằm cổ bình. Thủy tinh, một tay đem ta ôm vào trên cánh tay. Lập tức đi vào phòng bệnh, ta cư nhiên thấy này chỉ kim tằm cổ, nó đang khóc, màu vàng lợt nước mắt theo này chỉ tiểu sâu, đậu xanh bình thường trong mắt chậm rãi chảy xuống đến, làm cho người ta cảm giác thực đáng thương, cũng thực thê thảm ni sâu là không có tuyến lệ, nó chảy ra có phải hay không nước mắt vẫn là một vấn đề. Ta bỗng nhiên minh bạch. Này con trùng tử chỉ sợ không lại là một cái không có linh hồn côn trùng. Tinh toàn nói hạ cổ nhân đem ba hồn bảy vía tách ra đến. Giấu kín ở trong này. Theo ta được biết, côn trùng đúng vậy linh hồn so với nhân loại sinh hồn thiếu một nửa. Không có hồn, nhân loại ở trong thân thể cũng chỉ có hồn là trưởng quản linh trí. Một khi mất đi rồi hồn, nhân loại liền sẽ mất đi sở hữu trí nhớ. Trở nên tỉnh tỉnh mê mê, chính là trong truyền thuyết thất hồn chứng, sở thất chi hồn chính là hồn, tức hiện tại, đồ điên. Ta tưởng, cái kia hạ cổ nhân có phải hay không chính là đem chính mình hồn tách ra đến. Mạnh mẽ ép vào kim tằm cổ trong cơ thể, khiến cho kim tằm cổ biến thành có tư tưởng, có linh tính côn trùng, do đó, nó có thể đủ khống chế trương bích, thi triển âm mưu của chính mình quỷ kế. Nói như vậy, cho tới nay nhìn chằm chằm ta xem, khiến cho ta phía sau lưng lạnh lẽo, cư nhiên là kia chỉ màu vàng con cọp tử, bởi vì nàng ngàn năm trước đối tinh toàn cảm tình, giữa chúng ta đó là kết hạ rất lớn thù hận, đi vào phòng bệnh, tinh toàn chăm chú nhìn thượng, đối với cùng vào thần kiêu nghiêm túc nói, cái này mặt có cổ quái, đem cái này mặt lấy mở ra. Có thể phá nó âm mưu, này nông thôn sàn, cùng trong thành thị mặt thép xi măng thực bất đồng, trong nhà kia đều là phổ thông bùn, vừa mới phòng khám bên ngoài đổ một tầng xi măng, sau đó thượng hồng sơn, đã thực xa xỉ, đến này trong phòng bệnh, tượng là màu đen một tầng bùn đất, trong không khí mặt lan tràn cổ quái dược thủy hương vị. Còn có một cỗ thản nhiên hủ bại tanh hôi vị, này hương vị, còn cùng gừng nhà trồng bên trong hương vị có chút cùng loại. Nhưng là, lại tìm không thấy nơi nào có thể giấu kín hủ bại này nọ địa phương. Đem cái trán dương hỏa che khuất, cũng nhìn không tới gì quỷ khí, khả nghi cũng chỉ có địa hạ, nhưng này địa hạ đến cùng hội chôn giấu cái gì vậy đâu. Giáo lãnh đạo cùng còn lại ba người cũng chạy tới, này ba người tất cả đều là quan phương bên kia nhân. Cho nên ngay từ đầu không có tự báo họ danh, cũng không có nói thân phận của tự mình. Lúc này, xứng thương vị kia tại đây gian nho nhỏ trong phòng bệnh mặt. Bỗng nhiên thần kiêu cùng tinh toàn phái yên, cười nói, trải qua lúc này đây, ta biết các ngươi đều là chân chính cao nhân, lúc này đây án kiện cũng muốn nhiều xin nhờ cầu xin các ngươi. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có cái khác biện pháp. Các ngươi không phải muốn lấy khai địa hạ sao? Một lát chúng ta tiêu tiền, tìm người đến lấy đi, yên tâm là thượng đầu làm cho này lần hành động cấp kinh phí thật đầy. Ta gọi La Toàn, ở tỉnh công an sảnh tạm giữ chức, xứng thương La Toàn có vẻ thực hội làm người. Nói vừa thông suốt lời hay, còn nói tìm người giúp chúng ta đem này địa hạ lấy mở ra. Giống như phi muốn cùng ta nhóm bộ gần như, nhất định phải đem chúng ta vài cái liên lụy tiến chặt đầu án bên trong. Hắn giới thiệu hoàn chính mình, lại giới thiệu khác vài vị thành viên. Trung niên nữ nhân là cái học phạm tội tâm lý trên tiến sĩ. Tên là Cố Tinh Hà, chuyên môn phân tích phạm nhân gây động cơ, bất quá xem nàng vừa mới đắc tội linh mối gừng bà bộ dáng. Đổ không giống như là thực tài thực liệu, có chút thủy bộ dáng, lại nói cái kia cũ nát áo lông nam nhân, hắn là cái tỉnh cấp cán bộ, kêu Lý Dương Minh, bởi vì thân phận đặc thù, cho nên làm người thập phần điệu thấp. Mà giáo lãnh đạo cấp bậc như vậy thấp, vốn chuyện này là không hắn chuyện gì. Hắn lần này xuất hiện, cũng chính là khởi đến một cái xe chỉ luồn kim tác dụng. Ân, này đào móc sự tình, còn là chúng ta chính mình đến đây đi. Phía dưới gì đó, nếu rất khủng bố, đừng dọa thôn dân, các ngươi có thể giúp chúng ta mượn mấy đêm sảnh là đến nơi. Chúng ta chính mình lấy, ta bị tinh toàn ôm. Cùng người ta nói chuyện tổng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đỏ mặt nói lời này, trụ trạng ngốc hào, nhưng ta biết tinh toán, là trải qua một lần đại ý, nhường hạ cổ nhân giáp mặt hạ cổ thành công. Hiện tại ở bên người ta, luôn luôn đều là vẫn duy trì thập nhị vạn phần cảnh giác. Tránh cho này tai họa gần ta thân, đi, chúng ta cái này cho các ngươi mượn công cụ đi, La Toàn sảng khoái đáp ứng rồi. Loại này chạy chân sự tình, chính là hắn cùng giáo lãnh đạo hai người đi là được. Không quá nhiều lâu, bọn họ hai cái liền một người ôm ba bốn đem sẻng cùng cái cuốc tiến vào. Ngay từ đầu chúng ta cũng không nghĩ tới cái cuốc có bao lớn tác dụng. Đợi đến khai lấy thời điểm mới phát hiện, cái cuốc có thể sánh bằng sẻng hảo lấy hơn, nhất cái cuốc đi xuống, có thể đào lên nhất đại phiến bừng. Vài người tuy rằng cũng không là chuyên nghiệp đào móc nhân viên, nhưng là một người một chút khai lấy, kia tốc độ vẫn là rất nhanh, cũng chính là hơn 10 phần chung công phu Demony liền đào ra một chỗ hai thước bao sâu. Nửa thước nhiều khoan động đến, xuống chút nữa, liền đụng phải tảng đá, nhưng lại có một cỗ âm khí đập vào mặt mà đến. Hai thước lấy hạ hoàn cảnh là thực sâu thẳm hôn ám. Cho nên ta lấy điện thoại di động chiếu sáng công năng chiếu một chút. Phía dưới là một khối vĩ đại vật liệu đá, bởi vì vật liệu đá cụ thể diện tích có chút đại. Cho nên không có toàn bộ bị lấy khai, di động cường quang chiếu sáng công năng hạ, có thể thấy, vật liệu đá thượng dùng rất nhỏ đường cong phác họa cực kỳ tinh mỹ đồ án. Đồ án ở hôn ám trông được không rõ lắm. Đại khái chỉ có hoàn toàn đào ra, tài năng nhìn đến nó toàn cảnh, mà ta, thế nào liền cảm thấy này khối vật liệu đá như là trong bảo tàng mặt trưng. Thạch quan mặt ngoài đâu? OCV by Lovey Dio, hết chương.